Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2090, Tô Viêm đời sau. Tiên giới đại loạn, 10 đại chiến trường báo nguy, tiên ma chiến trường một lần nữa mở ra. Các nơi chảy máu, ô ô vang vọng, chúng sinh đau khổ, đủ để ghi vào tiên giới lịch sử kinh thiên biến cục. Nhất trọng tiếp nhất trọng, nghe tới như mộng như ảo, tựa hồ đây là cửu viễn thời đại phát sinh, tiên giới chúng sinh không chịu tin tưởng, đoạn lịch sử này là chân thực sự kiện, rất muốn nói đây là giả, hư huyễn, căn bản không có tồn tại quá, chỉ có điều là mộng ảo một hồi. 10 đại chiến trường báo nguy, hắc ám giới đại quân đều nhanh giết tới tiên giới quân doanh dưới trướng. Hình thành càng to lớn hơn tai nạn. Đế tộc đang làm gì? Tiên lão viện đang làm gì? Viện quân ở nơi nào? Tiên giới muốn từ bỏ 10 đại chiến trường sao? Ta không chịu được, không ngăn được, bỏ chạy đi. 10 đại chiến trường liều mạng cường giả tuyệt vọng kêu to lời nói. Vang vọng đang chảy máu trong thời không, nghe có chút xa xôi, bọn họ chống không nổi. Gần mệt lực dừng, không có viện quân, đã có không ít quân đoàn thoát đi chiến trường. Tiếp tục đấu nữa bọn họ đều sẽ chết sạch sẽ. Tam giới chiến trường nơi này, tiên ma chiến trường lại một lần nữa mở ra. Hắc ám giới tam đại tổ thần chi tử lẳng lặng chờ tiên giới cường giả lên đài một trận chiến. Trong thần ma tường bích, phạm kiếm giống cái loa lớn khắp nơi tuyên dương. Quân tâm bất ổn. Gợi ra càng to lớn hơn tình hình rối loạn, đều là các ngươi bước. Phạm kiếm gầm nhẹ, lịch sử sẽ nhớ kỹ Tô Viêm, tin tưởng ngàn vạn tải sau, cả thế gian nghĩ đế tử chiến thần, cả thế gian đều run, chưa bao giờ có đại biến cục, tin tức bay đầy trời, gợi ra khủng bố cuồng chiều, đế nữ chết đi, tiên quân chết đi, thiên nhãn giác vương mất mạng. Thiên lôi vương những người này trụy vong, tiên nhân động đi rồi một nhóm cường giả, thiên long nữ nhóm người này rời đi rồi. Tiên giới đáng sợ nhất đế tử chiến thần, phản ra tiên giới, do đó gợi ra một loạt đại chiến. Thiếu đế, người chết trăm lần không hết tội, chết trăm lần không hết tội. Tiên tộc, thiên tộc, luân hồi đế tộc, khư khư cố chấp. Phải đem tiên giới hướng về trong hố lửa đẩy sao? Nhân gian giới bại vong. Vì sao đế tộc không đứng ra cho cái nói chuyện? Một cái thái độ đều không có. Lẽ nào chúng ta tiên giới chỉ có bọn họ tam đế gia tộc? Còn lại đều là trang trí sao? Tiên giới còn có tương lai sao? Còn chống đỡ được hắc ám giới sao? Thế hệ trước cường giả gào lên đau xót. Đế thành chi biến. Biển máu đầy khắp, Tô Viêm phong đế, các đại đế tộc tinh nhuệ trọng thương, đế giả một cái tiếp một cái trụy vong, đây là tiên giới chi thương. Một ít đế tộc thở dài, tam đế gia tộc liên thủ bằng tiên giới chúa tể, ai còn làm nói cái gì, đứng sai đội không có kết quả tốt, hiện tại bọn họ muốn tiêu diệt rơi phản ra tiên giới những người này quần tộc lời nói. Đến nay còn đang bên tai vang vọng, từ kiếp nạn cho đến bây giờ, lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Một ngày tiếp một ngày, tiên giới mỗi giờ mỗi khắc phát sinh đại biến, tiên giới tao ngộ đả kích nặng nề, một khi tiên ma chiến trường thua trận, tiên giới sẽ nghênh đón gian nan nhất thời đại toàn bộ tiên giới đều đang chảy máu. Có thể nói màu máu tận thế kỷ nguyên đến, gào thét không ngừng. Trầm trọng lịch sử sự kiện, người đời chỉ muốn lập tức kết thúc đi. Tiên giới kẻ địch lớn nhất là hắc ám giới. Rốt cuộc tiên lão viện, tam đại cự đầu, hai vị thoát ly tiên giới. Một vị chết đi, tiên lão viện rắn mất đầu. Liền Diệp Lăng Thiên cũng đi rồi. Lôi tiên lão cũng bị Tô Viêm giết rơi mất. Dê đầu đàn không còn. Tiên giới hạt nhân quyền thế cơ cấu có thể tuyên cáo giải thể. Tiên giới triệt để tiến vào loạn thế. Các ngươi trốn không thoát. Luân hồi đế tộc nhị tổ gào thét. bọn họ đánh xong liền rời đi. Đã trưởng thành cao 10 tấc thạch tháp nhỏ vang lên ầm ầm. Tuy rằng bị đánh thêm ra rạn nứt, nhưng dù sao cũng là vô hạn tiếp cận chí cường chí bảo thạch tháp. Rút khỏi luân hồi tổ địa, hiệu triệu quần tộc lực lượng, lật tung táng giới, hiệu triệu phụ thuộc thế lực, san bằng trốn tránh giả tất cả quần tộc. Cũng trong lúc đó bên trong, tam đế gia tộc cao tầng truyền đạt tối cường chiến lệnh. Điều động quần tộc lực lượng, muốn xé rách táng giới sinh mệnh tuyệt địa. Bọn họ không tin tam đế gia tộc liên thủ lực lượng vẫn chưa thể đem táng giới cho lật tung rồi. Đồng dạng, tam tổ bọn họ không dám rời đi quần tộc, lo lắng tao ngộ trước như vậy biến đổi lớn, bằng không thật không chịu nổi tổn thất. Luân hồi đế tộc tổn thất quá nặng nề, tổ địa đổ nát 2/3, tổ đình đều sụp nứt một mảnh. Loại này thương tổn cần vô tận thiên tài địa bảo mới có thể tu bổ lại đây. Mà quần tộc bên trong cũng tử thương nặng nề. Tiên giới nổ vang run rẩy, các nơi đại loạn một mảnh. Một ít đế tộc cường giả nổi giận đùng đùng. Này đều lúc nào, 10 đại chiến trường sắp bị xé rách. Mạnh mẽ ngoại địch xâm lấn. 10 đại chiến trường tổn thất nhưng đều là thân kinh bách chiến lão binh. Táng giới chính là tiên giới thứ nhất, cấm địa sinh mệnh a. Trong thời gian ngắn công đánh xuống sao? Thậm chí, bọn họ đi tấn công táng giới cũng là thôi. Thế nhưng đều vào lúc này, lại muốn phát động đại thanh tẩy, đồ diệt vô số quần tộc. Quá mức rồi, có chút đế tộc đều không nhìn nổi. Đã là cái cục diện này, còn như vậy bá đạo hành sự. Bọn họ làm thật không sợ gợi ra tiên giới chúng nổ. Cũng có đế tộc cường giả sắc mặt âm trầm. Lẽ nào tam đế gia tộc cùng hắc ám giới trong bóng tối có quan hệ? Có lẽ mặc dù là hắc ám giới thật sự có chống không nổi một ngày, tam đế gia tộc cũng có thể bình yên vô sự. Bọn họ không thể không phòng một ít đế tộc trong bóng tối liên lạc. Đừng đến thời điểm như là thời không đế đồng dạng, bị người bán liền công đạo đều đòi không trở lại. Đương nhiên, sự tình cũng sẽ không nghiêm trọng đến một bước này. Rốt cuộc tiên giới phá, tam đế gia tộc cũng không phải chí cao vô thượng đế tộc. Chỉ sợ tam đế gia tộc tìm tới đường lui, đánh có thể đánh, không đếm xỉa đến cũng có thể không đếm xỉa đến. Người đời đều biết. Hắc ám giới phát động đại chiến, chính là vì hoàn thành đại nhất thống. Một ít lão cổ đồng thở dài, linh cảm đến dấu hiệu không may. Hắc ám giới mắt nhìn chằm chằm. Tiên giới nội loạn có thể nói chưa bao giờ có lịch sử thảm trạng. Trời biết tương lai đến cùng sẽ làm sao. Tam đế gia tộc cái thứ nhất muốn mất đầu, chính là thiên hầu vương mạch này, linh tôn đế mạch này. Vương thành hoàng vương mạch này, thế nhưng rất đáng tiếc, những thế lực này đều rời đi gần như, lưu lại tổ địa hầu như bị trở thành xác không, để lĩnh quân giết hướng cường giả khắp nơi tước đến phun máu. Không nghi ngờ chút nào bọn họ đều đi rồi táng giới. Tiếp tục cha cho ta, có lão cự đầu lãnh khốc nói, phát động các đại cổ giới quần tộc thế lực, cha cho ta. Đây là chu cửu tộc tội lớn, tất cả mọi người muốn kéo đến thành trì chặt đầu, răn đe, tam đế gia tộc truyền đạt tối cường chiến lệnh, để các đại cổ giới hết thảy tối cường quần tộc phối hợp. Trong thời gian ngắn đêm, tội phạm hết thảy giam giữ, chặt đầu thị chúng, hạ giới hung ma họa loạn tiên giới, nên chu diệt, trốn tinh không đế vương đứng ra tỏ thái độ. Chấp trưởng tộc này Thiên Tinh Châu đi xuất sơn môn, hiệu triệu thiên hạ, cộng chu táng giới, trận chiến này tổn thất nặng nề, Tô Viêm bất quá chịu một ít ác khí. Hắn hiện tại đã phong đế, mà trộm lấy tam đế gia tộc khai thiên kinh thư, trái lại tam đế gia tộc, liền Tô Viêm đều không thể lưu lại, vô cùng nhục nhã a. Tam đế gia tộc sao giảng hòa? Thậm chí Tô Viêm còn nắm giữ hoàn chỉnh khai thiên lôi kinh, khai thiên địa kính, nhân hoàng kinh, Lục đại khai thiên kinh thư a. Một khi Tô Viêm bọn họ rời đi tiên giới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hung ma loạn thế, nên diệt, bình định nội bộ chi loạn, lại đi trấn áp hắc ám giới. Tiên giới nhấc lên đến mưa to gió lớn, quá trình hết sức khủng bố. Không ít thế lực đi ra đứng thành hàng. Tiên lão viện đã có thể giải thể. Tương lai hạt nhân cơ cấu sẽ là tam đế gia tộc. Đây là tiên giới đại thế hướng đi. Bão táp cuồn cuộn khuấy động. Một vị tiếp một vị lão quái vật đi xuất sơn môn. Mang theo đế khí, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm. Hướng về táng giới thời không áp sát. Liền vào giờ phút này, tam đại chí cường chí bảo liều mạng khu vực, bị trở thành tử vong ác thổ, dẫn đến đều là hủy diệt trật tự, đan xen vào nhau, đế giả đều kiêng kỵ khu vực, không dám tùy tiện tới gần. Nói chung, tiên giới gần như 1/10 ranh giới, bị trở thành sinh mệnh tuyệt địa. Oanh, nội bộ có nổ vang nổ tung, nương theo lớn lao dòng sông lịch sử gợn sóng. Ép hướng về phía mảnh này sinh mệnh tuyệt địa, vĩ đại khí tức tràn ngập, nếu không có sinh mệnh tuyệt địa ngăn cách, một đầu từ trên trời chi địa đạp về tiên giới vô thượng cự thú, sẽ lay động tiên giới thời không, rốt cục trở về rồi. Lại là một tiếng gầm nhẹ cuồn cuộn nổ vang, đầy người là máu màu tím kỳ lân nhảy vào tiên giới. Thân thể hùng vĩ, cao to vô biên. Tràn ngập thái cổ đại hung khí tức, nó hai mắt màu tím nhìn kỹ mảnh này tử vong tuyệt địa. Hình thể to lớn màu đen thú ảnh, run lên thân thể to lớn, móng vuốt lớn đè trên mặt đất, cả người tỏa ra chí cường khí thế, không bị khu vực này ảnh hưởng cùng quấy dày. Đối với chúng nó tới nói, vượt qua vô ngần tử vong thế giới. Vượt qua đế giả nghe đến đã biến sắc táng đế ách thổ mà đến. Trải qua vô lượng sát kiếp, hiện tại đặt mình trong tai nạn khu vực, bất quá cũng vẻn vẹn có thể xưng tụng tiểu tai tiểu khó. Bóng dáng đen kịt như dãy núi, xâm nhuộm huyết quang màu đen cự hung, miệng mũi phụt lên diệt thế luân hồi quang, đáng sợ để thiên địa đại đảo đều vì đó run rẩy. Nó ngửi một cái mặt đất, cảm ngộ đến hơi thở quen thuộc, là sư tôn một mạch đế huyết lưu lại gợn sóng. Tử kỳ lân tâm tình kích động, nói, có thể hay không là tiểu đồng. Trước tiên tính một món nợ, màu đen cự hung lãnh khốc nói, có thể mơ hồ thấy rõ đến, năm đó áp chế tiên giới bản nguyên sinh linh khí tức. Cách chúng ta không phải đặc biệt xa xôi, trước tiên đi một chuyến. Tiện đường hỏi một câu những năm này chuyện gì xảy ra? Tam đế gia tộc đã vô hạn tới gần táng giới khu vực rồi. Một vị tiếp một vị đầu lĩnh lão cường giả thần tình lạnh lùng. Tràn ngập đáng sợ khí tức sơ xác. Ở trong tinh không đế vương. Không tên đánh cái ve mùa đông. Có chút phát tởm. Luôn cảm thấy bị sinh vật gì cho nhìn chằm chằm. Trong cõi u minh dường như dính đến một đầu to lớn màu đen thú ảnh. Trong bóng tối nhìn kỹ chính mình, hắn có chút kinh sợ. Tình huống thế nào? Táng thiên hải ở trong, thời không đế bọn họ càng ngày càng bất an. Tam đại đế giả liên thủ, thử nghiệm lấy đế nguyên là Tô Viêm tẩm bổ thân thể tàn phế. Nhưng là vẫn là chuyện vô bổ. Tô Viêm thân xác như là sâu không thấy đáy động không đáy. Có chút khó mà tin nổi. Tô Viêm cả người chảy máu. Thân thể tàn phế không ngừng sụp nứt. Sinh mệnh không nhiều. A, thời không đế bi phẫn gầm nhẹ. Vì sao lại như vậy? Tam đại đế giả liên thủ. Đều không thể cứu vãn Tô Viêm. Đây căn bản không đúng. Tô Viêm thân xác phát sinh vấn đề lớn. Đã không phải đơn thuần bổ dưỡng liền có thể làm được. Thế nhưng bọn họ vô lực giải quyết. Đừng lãng phí nữa đế nguyên rồi. Tô Viêm tinh thần càng ngày càng uể oải. Nguyên thần đều đang tiêu tan. Hắn cảm giác mình sắp rời đi thế gian. Ký ức đều có chút mơ hồ. Hắn rốt cuộc miễn cưỡng có thể xưng tụng tiên vương. chiến dịch này một trận chiến trả giá quá nhiều, dùng hết tất cả đòn sát thủ, thương càng thêm thương, lại bị luân hồi đế tộc cô gái mặc áo đen gây thương tích. Hắn muốn nghịch thiên sống sót, nhưng cuối cùng khó có thể di động. Tô Viêm, chịu đựng, không muốn tuyệt vọng. Thiết Bảo Tài bọn họ bi phẫn kêu to. Tưởng tượng lúc đó ở phong đế chiến trường là cỡ nào bá liệt. Hiện nay Tô Viêm rất gần tử vong mà không có thuốc nào cứu được. Đế giả lấy đế nguyên đều không thể dưỡng cho tốt thương thế của hắn. Có thể tưởng tượng được đến cùng tao ngộ bao lớn cửa ải khó. Hoa, trong đột nhiên, đen kịt như mực táng thiên hải trong thế giới. Truyền đến trẻ con tiếng khóc. Tô Viêm tâm thần căng thẳng, giống như khôi phục sức sống. Trong một gian điện đá, rất nhanh Mục Hình ôm trong tã lót trẻ con, còn đang oa oa gào khóc. Đối Tô Viêm hưng phấn nói, là cái nam hài, là cái nam hài, Tô Viêm ngươi có người nối nghiệp rồi. Tô Viêm nhất định phải đứng lên đến. Đông Ma kêu to, con mắt bốc ra nước mắt. Mục Hình ôm trẻ nít nhỏ đi tới trước mặt Tô Viêm. Trẻ con trắng nõn nà, mũi cùng con mắt cùng Trúc Nguyệt cực kỳ rất giống. Hoa hoa gào khóc, làm chú ý tới đầy người là máu Tô Viêm. Trẻ nít nhỏ hiếu kỳ nhìn xung quanh, cũng không khóc rồi. Thời Không Đế bấm tay một điểm, rơi vào trẻ nít nhỏ trên xương trán. Cả người hắn phát sáng, như là một mảnh cô đọng sao nhỏ hài, mông lung hào quang trong suốt, tự chủ phụt lên chư thiên quang đầy, xem ra cực kỳ thần thánh. Ha ha ha ha, Tô Viêm nở nụ cười, lão lệ tung hoành, rất muốn sờ một cái đứa nhỏ này, thế nhưng hắn đã không có khí lực đưa tay ra, hài tử không có kế thừa huyết mạch của hắn, duy nhất kế thừa Tô Viêm thể chất. Nhưng này chính là Tô Viêm muốn, huyết mạch của hắn qua bá đạo, không muốn để cho đời sau của hắn nắm giữ, không muốn để cho hắn tương lai sinh sống ở bí ẩn bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.